One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, mục tiêu. Đại Hải Trình, thuyền trưởng, có gì phân phó? Bách Kỳ liếc một cái Dora nghiên cứu phía trước chỗ ngồi. Giống tuếch, nam nhân này tựa như hắn trái cây một dạng, sớm đã như gió vậy rời đi. Cái tên này, Will cầm lấy một tờ giấy, đưa cho Bách Kỳ, là Dora nghiên cứu tại thế giới dưới lòng đất một cái ở giữa thương. Hắn gần đây biết cầu mua số lớn vũ khí, lương thực và dược phẩm. Người nghĩ biện pháp ưu tiên cung cấp cho hắn. Đúng, nói Bách Kỳ đi xuống, Will híp mắt, trong đầu cẩn thận qua một lần mới vừa đối thoại. Hai người dò xét lẫn nhau bỏ ra thời gian rất lâu. Nhưng thực tế nội dung giao dịch đạt thành lại dị thường sảng khoái. Nửa giờ trước, chúng ta quân cách mạng, nếu là so tiền so quyền, đó là hoàn toàn không cách nào cùng hải tặc chống lại. Nhưng duy chỉ có một chút, là các ngươi không cách nào sánh ngang. Tin tức, quân cách mạng thế lực trải rộng khắp thiên hạ, hơn nữa nhiều ở thành phố giếng bình dân ở giữa. Sở dĩ làm quân cách mạng cán bộ, tin tức của chúng ta linh thông vô cùng. Ta có thể đem ta có thể nắm giữ được tin tức bán ra cho ngươi, nhưng tới đối đầu, ta hy vọng đỏ cờ có thể ưu tiên bán ra cho ta số lớn quân dụng vật tư. Phương diện giá tiền dễ nói, chỉ cần cam đoan nguồn cung cấp chất lượng cùng số lượng. Hơn nữa ta gần đây liền nhu cầu cấp bách một bút đại tông giao dịch, hy vọng có thể lập tức đến trợ giúp của ngươi. Will cười nói, ngươi cái này thật đúng là không vốn mua bán a. Tin tức mới là đáng giá nhất, không phải sao? Nhất là vượt lên trước một bước tin tức. Quân cách mạng tại chính phủ vây quét dưới, không những vô sự, còn càng phát ra lớn mạnh, chính là bởi vì tin tức. Will nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ. Ta có thể ưu tiên thỏa mãn ngươi lần này khẩn cấp mua sắm. Về giá cả phù ba thành, số lượng bao no, chất lượng cũng tuyệt đối là ngươi trước kia không mua được. Ba thành muốn hay không đen như vậy, ta cũng phải trước bảo hiểm đi. Ai biết mục đích là của ngươi không phải chỉ có cái này là một cú đây. Ngoặc kép, thành giao, như vậy nghe cho kỹ. Điều kiện là của ta, giải phẫu trái cây, trị liệu trái cây, rút lui trái cây. Ta muốn cái này ba cái trái ác quỷ bên trong tùy ý một cái chuẩn xác tin tức. Nếu như không có bị ăn hết, ở nơi nào, nếu như bị người ăn hết, ai ăn, người ở đâu bên trong. Ngươi nếu có năng lực cung cấp tin tức này, mới có thể chứng minh thực lực của ngươi, ta mới có thể bắt đầu cùng ngươi hợp tác. Will đến tận đây rốt cục lộ ra mục đích của hắn. Cái này ba cái trái cây toàn bộ chỉ hướng cùng là một người ngải đặc la. Vì đối kháng lịch sử cơ, lão gia tử ở trong cuộc chiến đấu kia mạnh mở đại chiêu, kết quả đã trải qua hiển lộ ra. Mấy tháng này, lão gia tử thân thể rõ ràng chuyển biến xấu, tiếp tục ra vào lỵ cơ bệnh viện. Hơn nữa, Will phát hiện, lão gia tử về mặt chiến lực hạn thấp xuống. Lúc đầu 4.500 vạn chiến lực, rơi xuống 3.500 vạn, trọn vẹn hàng 1.000 vạn, liền mang ý nghĩa, cho dù là khỏi hẳn về sau, lão gia tử chiến lực cũng chỉ có thể khôi phục lại 3.500 vạn. Nếu muốn đề cao, còn cần lại tu luyện từ đầu. Cho nên Will đã không có kiên nhẫn đi một mình tìm kiếm phương án trị liệu. Hắn muốn lợi dụng quân cách mạng thế lực. Cái này ba cái, giống như tất cả đều là không được trái cây. Coi như ta biết, tại sao phải nói cho ngươi biết, giá trị cùng không đáng. Chính ngươi phán đoán tốt, bất quá ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Vô luận trong tay ai có những cái này trái cây, đều sẽ địch nhân là của ta. Những cái này trái cây đều là chạm tay có thể bỏng chủng loại. Sở dĩ không có xuất hiện, nhất định giấu rất bí ẩn. Ta không có khả năng lập tức nghe được. Dora nghiên cứu con mắt híp híp, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen Will ý tứ trong lời nói. Lúc này mới cẩn thận hồi đáp, cho ngươi thời gian 1 năm, như vậy, vậy cứ thế quyết định. Vừa nói, từ trong ngực móc ra một tờ giấy, người này sẽ là người thu mua, xin đem hàng hóa bán cho hắn, lại chỉ có thể là hắn. Will tiếp nhận tờ giấy, liếc nhìn, chúng ta tin tức của ngươi, trở lên những cái này, chính là chúng ta cùng Dorao nội dung giao dịch, nói cho các ngươi biết xuống. Sáng sớm ngày thứ 2, trở lại vườn hoa thần bí, Will liền đem các cán bộ tề tựu làm ra thông cáo, không phải nói Tây Hải có mấy danh lệ thuộc vào quân cách mạng ở giữa thương sao, vì sao Dora nghiên cứu hạn định một vị, bên trong nại suy tư một chút. Bén nhạy bắt được Dora nghiên cứu câu nói sau cùng thổ lộ ra tin tức. Khả năng lớn nhất là quân cách mạng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Khố Lạc nhắm mắt lại nói, cho nên thiếu chủ mới cường điệu, đây là chúng ta cùng Dora nghiên cứu ở giữa giao dịch, mà không phải là quân cách mạng. Không sai, hơn nữa, thuộc hạ đoán thiếu chủ câu kia, ai cầm những cái này trái cây, thì sẽ là địch nhân, hẳn là mồi nhử đi. Khố Lạc ngay sau đó nói, đây là ý gì? Tông Nghiêm tò mò hỏi. Đơn giản đến giảng, nếu như Dora nghiên cứu chiếm được cái này trái cây, có thể lựa chọn đem lặng lẽ chuyển di cho địch nhân của mình, sau đó lại đem tin tức bán cho thiếu chủ. Cứ như vậy, hắn đã thỏa mãn hợp tác điều kiện, còn có thể mượn thiếu chủ tay diệt trừ cường địch, hoặc là chính hắn không tiện giết chết người, nhất cử lưỡng tiện. Đám người một mặt giật mình, nghĩ không ra một câu bên trong vậy mà có thể để lộ ra nhiều như vậy hàm nghĩa. Lão đại, ngươi là cố ý? Greg kinh ngạc hỏi. Không sai, cái này 3 cái trái cây cực kỳ trọng yếu, vì để tránh cho có chỗ sơ suất, ta tình nguyện tăng giá cả. Cứ như vậy, nếu như trái cây tại cường đại nhân thủ bên trong, Dora nghiên cứu chắc hẳn biết thuận nước đẩy thuyền nói cho ta biết. Nhưng nếu như tới rất dễ dàng, hắn còn có thể ngoài định mức lợi dụng ta diệt trừ một cái địch nhân. Các ngươi đám người này, thực sự là thật là khủng khiếp a. Rufik im lặng lắc đầu, bớt nói nhảm, chuẩn bị như thế nào, hôm qua liền đã chuẩn bị kỹ càng a. Tùy thời có thể xuất phát, được. Khố Lạc cùng Tông Nghiêm giữ nhà, những người còn lại đi với ta đại hải trình đi một vòng. Mục tiêu 7 thủy chi đều ngoặc kép .. Lần này đại hải trình chuyến đi, đoán chừng rất khó lặng lẽ sờ vào thôn, cho nên Will quyết định tận lực lộ một chút cơ bắp. Nếu là không có mắt đoàn hải tặc đến khiêu khích, cái kia chính là không thể tốt hơn nữa. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn chưa tất yếu toàn bộ đoàn xuất động. Will bản đội tăng thêm trực thuộc ở Greg cùng Khố Bá đệ tam cùng thứ tư phân đội, một nhóm hơn 600 người, lại thêm bên trong nải cùng bộ phận tinh anh, đã có thể nói thanh thế cuồn cuộn, thực lực cơ bản hoành lội đại hải trình nửa đoạn trước. Một chiếc xa so với trước đó thuyền hàng khổng lồ bỏ neo tại bến cảng. Đây là vì có thể tác hạ nhiều người như vậy, Will trưng dụng đội thuyền. Điểm này cũng mặt hồng bại lộ thiên vương trước mắt quẫn cảnh thiếu thuyền a. Thông qua cùng Kim Sư chết một trận chiến, Will có thể phi thường tự tin xác nhận, hắn đã là mảnh này trên đại dương bao la số đi ra biển cả tặc một trong. Lại ngay cả chiếc ra dáng thuyền hải tặc đều không có, còn thể thống gì? Hắn hy vọng chuyến này có thể đem vấn đề này giải quyết. Bến cảng trên không thì là lít nha lít nhít, che khuất bầu trời vạn thước bước nhóm. Thuyền hàng chủ yếu thừa trọng đốt, cũng đều cột cánh tay lớn bằng xích sắt. Cái này có thể được sao? Will không khỏi buồn rầu hỏi. Nếu là chỉ dựa vào vạn thước bước, khả năng thật đúng là huyền. Chris trả lời, bất quá, lão đại ngươi đừng quên còn có ta đâu. Vừa nói, Greg nâng cánh tay trái lên. Trong khoảnh khắc, vô số con rơi nhỏ từ lòng bàn tay của hắn bay ra, thẳng đến thuyền hàng, làm cho người kinh ngạc chính là, những cái này con rơi kích cỡ tuy nhỏ, nhưng khí lực đơn giản không thể nói lý. Đàn rơi bay qua, trực tiếp quăng lên xiềng xích, không có áp lực chút nào đem trọn con thuyền kéo theo giữa không trung. Lão đại, ngươi đừng nhìn ta chia ra tới những cái này con rơi tiểu, nhưng lực lượng của bọn nó lại là căn cứ ta vốn người đến tính toán, lại thêm vạn thước bước nhóm, mang bọn ta trên dưới tuyệt đối không có vấn đề. Will tán thưởng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.